Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 147, Tổng Giám đốc ở trên, Kiều Thê quá dẫn lửa, 25. Góc chuyện audio.com, Tống Ngọc Trí sắc mặt khó coi giống như táo bón. Thời điểm cô vừa định phát tác, trại tạm giam cửa lớn mở ra. Sau đó một người từ bên trong đi ra, trông thấy Lý Tiên Trạch được thả ra. Tống Ngọc Trí cũng không lo được phản ứng Cố Thiển Vũ. Cô mở cửa xe đi xuống. Lý Tiên Trạch mặc dù chỉ ở trại tạm giam đãi nửa tháng, nhưng người lại tinh thần sa sút tiều tụy rất nhiều. Cũng may giá trị mặt hắn còn online, cho nên cũng không có tỏ ra nhiều chật vật. Thấy Tống Ngọc Trí tới đón hắn, Lý Tiên Trạch quét qua trên mặt u ám, lộ ra một cái nho nhã nụ cười ôn nhu. Chấm, Ngọc Trí, Tiên Trạch, anh rốt cục ra, quá tốt rồi. Tống Ngọc Trí cao hứng đi qua, sau đó ôm lấy Lý Tiên Trạch. Đời trước sau khi gia gia của cô bệnh tình nguy kịch, những thúc thúc bá bá kia của cô vội vàng tranh gia sản, ai cũng không có tới ngục giam nhìn qua cô. Ngược lại Lý Tiên Trạch bốn phía bôn ba, tìm luật sư cho cô thư kiện. Trong ngực chân thực xúc cảm, để Lý Tiên Trạch hết sức kích động. Hắn dùng sức hồi ôm lấy Tống Ngọc Trí, trầm thấp mở miệng, khoảng thời gian này anh rất nhớ em. Cố Thiển Vũ, chấm, thế mà còn ôm vào. Ha ha, nữ chính, ngươi làm như vậy cân nhắc qua Quý Sóc trông thấy cảm thụ sao? Không hổ là ôn thần, vài phút đều làm trên đường. Lý Tiên Trạch vốn đang một mặt vui vẻ cao hứng, lại nhìn thấy cách đó không xa Cố Thiển Vũ. Sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền trầm xuống. Đối mặt thượng ánh mắt cừu hận Lý Tiên Trạch, Cố Thiển Vũ cười lạnh. Có phải là cô báo cảnh sát hay không? Lý Tiên Trạch nhìn Cố Thiển Vũ, hung tợn hỏi, đúng thì thế nào, anh muốn hại tôi, còn không cho phép tôi tự vệ. Cố Thiển Vũ cười nhạo. Quả nhiên là cô nữ nhân ác độc này. Lý Tiên Trạch mục mang hung quang, nơi nào còn có dáng vẻ ôn nhu nam phụ. Ai u ta đi, Cố Thiển Vũ thành thật viết kép ngọa tào. Ngươi nói ngọa tào không ngọa tào a, một người thế mà hủy tam quan thành dạng này. Rõ ràng là hắn hại người khác, xem cô người bị hại này thành nữ nhân ác độc. Cố Thiển Vũ nâng trán. Lý Tiên Trạch, tôi trước kia nhiều lắm là cho rằng anh thích Tống Ngọc Trí là mắt mù. Hiện tại tôi sai rồi, anh không phải mắt mù, anh là tâm cũng mù, người cũng não tàn, trình yếu nhất còn tâm thuật bất chính. Nghe thấy Cố Thiển Vũ không chỉ có hạ thấp hắn, còn hạ thấp Tống Ngọc Trí, Lý Tiên Trạch vẫn luôn kiềm chế lửa rốt cục bạo phát. Lý Tiên Trạch xanh mặt, cô lặp lại lần nữa. Tôi nói anh mù, Cố Thiển Vũ quả thật lặp lại một lần, thấy Lý Tiên Trạch nắm chặt nắm đấm, một thân sát khí đi tới. Cố Thiển Vũ cười lạnh, anh hôm nay nếu là dám động thủ với tôi liền để ngươi lại ngồi xổm ngục giam. Anh yên tâm, lần này tôi chắc chắn sẽ không ký đơn hòa giải. Nghe thấy Cố Thiển Vũ, Lý Tiên Trạch bước chân dừng một chút, hắn ở bảo vệ chỗ nửa tháng này phi thường không dễ chịu. Lý Tiên Trạch thật không nghĩ lại trở về, có thể nữ nhân này quá làm cho người cảm thấy buồn nôn. Lý Tiên Trạch hiện tại thật hối hận lúc trước thời điểm hạ dược hẳn là hung ác một chút, để nữ nhân này ngủ một giấc đi qua. Nhìn Lý Tiên Trạch sắc mặt đổi tới đổi lui, Cố Thiển Vũ liền đoán được hắn đang suy nghĩ gì, bất quá cô cũng lười lý loại nhã nhặn bại hoại này. Chấm, cuối cùng Tống Ngọc Trí cũng không có đưa Cố Thiển Vũ trở về. Tiên Trạch hiện tại không muốn gặp cô, chính cô đón xe trở về. Đây là tiền xe, Tống Ngọc Trí kín đáo đưa cho Cố Thiển Vũ 200 khối tiền. Nói xong cô ta lái xe mang Lý Tiên Trạch đi. Cố Thiển Vũ, là Lý Tiên Trạch không muốn gặp cô, hay là Lý Tiên Trạch cùng Tống Ngọc Trí đều không muốn gặp cô? Cô thật sự không rõ. Giống Tống Ngọc Trí loại người này, không có tam quan, không điểm mấu chốt, không có đạo đức người, cô ta đến cùng thế nào được tuyển chọn trở thành nữ chính thế giới? Cách chương.